Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1578, chương 1578, Thất Lạc Thần Tộc Oán Niệm. Thực sớm tại thông hướng Thất Lạc Thần Cung một đường lên, Lý Minh trong lòng liền một mực tại âm thầm suy tư. Như thế nào mới có thể thuyết phục hai đại thần tộc có thể một lần nữa đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng tức đem đến xâm phạm ma tộc quân đoàn. Theo tình huống bây giờ đến phân tích, muốn dựa theo Thánh Điện Thần Tôn ý nghĩ, cường thế yêu cầu Thất Lạc Thần Tộc trở về Thánh Điện. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Một, Thất Lạc Thần Tộc vốn là Thánh Điện Thần Tộc từ bỏ một bộ phận tộc nhân. Năm đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, Thánh Điện không cách nào chiếu cố lưu tại Hòa Bình Thành bên ngoài còn sót lại tộc nhân. Chỉ có thể bất đắc dĩ để bọn hắn tự sanh tự diệt. Nhưng là lại không nghĩ rằng, bị từ bỏ bộ phận này tộc nhân không chỉ có sống sót, mà lại nắm giữ không thua gì Thánh Điện Thần Tộc thực lực cường đại. Thất Lạc Thần Tộc lòng có oán niệm, đương nhiên sẽ không tùy tiện trở về Thánh Điện Thần Tộc. 2. Thất Lạc Thần Tộc tại Hòa Bình Thành bên ngoài khổ tâm kinh doanh 5 tháng dài đằng đẵng. Bọn họ đã nắm giữ thực lực cường đại, cơ hồ có thể cùng Thánh Điện địa vị ngang nhau. Hiện tại để bọn hắn trở về, Thất Lạc Thần Tộc làm sao có thể từ bỏ mắt hạ lớn như vậy cơ nghiệp. 3. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ. Thánh Điện yêu cầu Thất Lạc Thần Tộc lá rụng về cội. Nhưng Thất Lạc Thần Đế cùng Thánh Điện Thần Tôn giữa hai người như thế nào khu chia trên dưới tôn ti? Hai cái tộc quần nội bộ nhân viên an bài như thế nào? Cái này đều ảnh hưởng đến Thất Lạc Thần Tộc có nguyện ý hay không trở về hứng thú. Nhưng phiền toái nhất là, Thần Tôn không cách nào hứa hẹn quá hơn kiện, mà lại là nhất định phải để Thất Lạc Thần Tộc lập tức trở về về. Bằng không bọn hắn hội ngồi yên không để ý đến ma tộc xâm lấn, thẳng đến Thất Lạc Thần Tộc chủ động chịu thua mới thôi. Có thể Lý Minh rõ ràng, dù là Thất Lạc Thần Tộc chiến tử đến sau cùng một binh một tốt, bọn họ cũng sẽ không cải biến tâm ý. Cho nên hiện tại cục diện so sánh phức tạp, may ra hắn quá giải cái này hai đại thần tộc tình huống. Trên đường liền đã có một cái mơ hồ phương án giải quyết. Nếu muốn biết cái phương án này phải chăng có thể được đến thông, hắn trước hết làm rõ ràng Thất Lạc Thần Tộc bên này tâm tư. Là trưởng lão, ta xác thực nghĩ đến một cái biện pháp, đã không để cho các ngươi bỏ qua Hòa Bình Thành bên ngoài mảng lớn lãnh địa, còn sẽ bảo đảm các ngươi tại thần tộc bên trong địa vị. Thậm chí còn có thể bảo chứng các ngươi hai đại thần tộc tương lai phát triển. Lý Minh mỉm cười, hồi đáp, ngài có chủ ý gì tốt? Không ngại nói nghe một chút. Thần đế ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi, thân là Thất Lạc Thần Tộc thống soái tối cao, Thất Lạc Thần Đế thực đối tình huống lần này cũng vô cùng xoắn suýt. Hắn biết rõ, Thánh Điện cái này thời điểm yêu cầu Thất Lạc Thần Tộc trở về Thánh Điện, chính là nhìn chính xác ma tôn sắp đột kích, Thất Lạc Thần Tộc sẽ đối mặt với lấy cự đại nguy hiểm. Cho nên mới sẽ thừa cơ đưa ra yêu cầu này. Tựa như Lý Minh dự đoán một dạng, thần đế cũng không bài xích trở về Thánh Điện. Thế nhưng là tình huống cụ thể nhất định phải kỹ càng trao đổi. Tỉ như Thất Lạc Thần Tộc trở về sau nơi này lãnh địa như thế nào an trí, chính mình tại Thánh Điện bên trong địa vị lại là như thế nào. Còn có Thánh Điện nhất định phải xuất ra thành ý, tự mình đến Thất Lạc Thần Cung bên trong hướng tổ tiên bọn họ tạ lỗi. Như thế tới nói, hắn sẽ còn cân nhắc trở về Thánh Điện yêu cầu. Đáng tiếc là, thần tôn lại là lấy mệnh khiến phương thức yêu cầu bọn họ trở về. Cái này khiến Thất Lạc Thần Đế vô cùng tức giận, mới có thể xuất hiện cự tuyệt đàm phán cục diện. Đã Thánh Điện cứng rắn như thế, dù là liều mạng cùng ma tộc ngọc đá cùng vỡ, hắn cũng sẽ không suy nghĩ thêm Thánh Điện phương diện yêu cầu. Nhưng bây giờ, Lý Minh đến, mới vừa nói ra mấy câu, dường như chữ lời đâm tại hắn trong tâm khảm, để thần đế tâm tư không khỏi lần nữa lỏng động. Bệ hạ, ta biết thánh điện cùng các ngươi dù sao cũng là đồng xuất một mạch. Tuy nhiên trung gian có chút oán khí ở bên trong, nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi trung quy là đồng dạng thuần chủng, có thể một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, lại có thể cộng đồng đối kháng ma tộc. Đây mới là tốt nhất cục diện. Lý Minh cười nói, ta đương nhiên minh bạch, nhưng thánh điện cùng chúng ta tách ra thời gian quá dài. Mà lại bây giờ trở về cũng không phải là nói một câu liền có thể đạt thành sự tình. Ta còn muốn vì ta lãnh địa, cùng ta toàn thể tộc nhân suy nghĩ. Thất lạc thần đế nhấp nhô hồi đáp, cho nên ta lần này đến chỉ thấy bệ hạ. Một là thông báo ma tôn sự tình, hai chính là vì thần tôn thỉnh cầu mà đến. Bất quá ta trước khi đến, đã để thần tôn đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Nếu như bọn họ không thể thỏa mãn những yêu cầu này, ta cũng sẽ không đến đây xung làm thuyết khách. Lý Minh cười nói, há, thần điện phương diện đáp ứng ngươi yêu cầu gì? Thần đế cùng 5 vị trưởng lão, cùng trong đại điện toàn thể thất lạc thần tộc các tộc nhân, cùng nhau ngạc nhiên trừng to mắt. Ta yêu cầu, nếu để cho ta tới nói phục bệ hạ lời nói, đầu tiên thần tôn nhất định phải cho ta nhất định điều kiện. Bên trong điều thứ nhất, nếu như thất lạc thần tộc trở về, bệ hạ cùng thần tôn đại nhân đem bình khởi bình tỏa, cộng đồng quản lý tương lai thần tộc, 5 vị trưởng lão cũng sẽ thành trong tộc hộ pháp, hắn tộc nhân thân phận địa vị không thay đổi. Lý Minh nói ra, đây vốn chính là cần phải. Chúng ta lãnh địa thần tôn lại là cái gì ý nghĩ? Kim trưởng lão hỏi, lĩnh sự tình hiện đang suy nghĩ còn hơi sớm. Chỉ cần 2 đại thần tộc hợp 2 làm 1, cộng đồng đối kháng ma tộc quân đoàn, tương lai lấy được sau khi thắng lợi, 2 vị thần tôn đại nhân liền có thể ngồi xuống đến chậm rãi thương thảo việc này. Lý Minh cười nói, các hạ, thần tôn thật đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Thần đế nghi hoặc hỏi, thánh nữ ở đây có thể làm chứng. Không tin ngài hỏi thánh nữ liền có thể. Lý Minh quay đầu nhìn một chút bên người mỹ lệ nữ tử. Không sai, trưởng giáo thần tôn là như thế đáp ứng hắn. Bổn tọa có thể làm chứng. Thánh nữ lúc này mới lên tiếng nói ra. Có thánh nữ làm chứng, chúng ta nguyện ý tin tưởng. Bất quá, muốn nghĩ tới chúng ta trở về thánh điện, lớn nhất điều kiện trọng yếu chính là thần tôn đại nhân nhất định phải mang theo hộ pháp cùng toàn thể trưởng lão tiến về chúng ta thần cung chỗ sâu tổ tiên lăng mộ, chính thức hướng chúng ta tổ tiên tạ lỗi, để bọn hắn oan hồn có thể có được lắng lại. Dạng này chúng ta mới có đến đón lấy tiếp tục đàm phán khả năng. Thần đế nói ra, nhất định phải như vậy, phải không? Lý Minh gãi đầu hỏi, nhất định phải như thế, muốn chúng ta trở về thánh điện, cái này là cái thứ nhất nhất định phải hoàn thành điều kiện. Thần đế gật đầu nói, các hạ, chúng ta tổ tiên bị ném bỏ tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nếu không phải tổ tiên may mắn còn sống sót, cũng không có chúng ta bây giờ thất lạc thần tộc. Các vị tổ tiên lúc lâm chung có di ngôn đời đời truyền lại xuống tới. Nếu là cũng có ngày thánh điện truyền tin, không có thần tôn đến đây trước mộ sám hối, thất lạc thần tộc vĩnh không trở về. Kim trưởng lão nghiêm mặt nói ra, dạng này à, Lý Minh nhìn một chút thánh nữ, càng thêm cảm nhận được năm đó thất lạc thần tộc các vị tổ tiên to lớn oán niệm. Rõ ràng, muốn thần tôn mang theo toàn thể hộ pháp cùng trưởng lão tiến về trước mộ tạ lỗi. Cái này chỉ sợ nhất định phải đạt được thần tôn đại nhân cho phép. Thánh điện chí tôn uy nghiêm không thể tùy tiện mạo phạm. Thánh nữ nhíu mày nhẹ nói đạo, xem ra còn phải trở về hiệp thương. Lý Minh im lặng, quay đầu nhìn về phía trên đài cao. Chuyện này ta chuyện trước cũng không có cùng thần tôn đại nhân câu thông. tất cả không thể thay hắn trực tiếp đáp ứng, còn phải trở về cùng thần tôn thương lượng một chút. Bất quá vì thuận tiện, bệ hạ cùng các trưởng lão còn có điều kiện gì, mời cùng nhau toàn bộ cáo chi cho ta. Trước Mộ Tạ lỗi là nhất định phải đáp ứng điều kiện tiên quyết, nếu như đầu này không thể đáp ứng lời nói, khác điều kiện cũng liền không cần nói nữa. Thần đế Từ Tốn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.